Linh Kiếm Tôn, chương 535, 535, khó có thể phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rừng rậm nổi, người ở hiếm thấy, nơi trốn lộ ra yên tĩnh bầu không khí. Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh hai người, cũng không ngự không phi hành, mà là đạp như sương ánh trăng, sóng vai hành tàu ở rừng rậm nổi. Phản hồi vạn kiếm các trước, ta vẫn tìm kiếm đầu mối, thế nhưng, Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng chết. Nhưng trình sự kiện khó tìm tung tích, sau ta cũng âm thầm tiến nhập Tàng Thiên Cốc, nhưng vẫn là hảo vô sở hoạch. Bách Lý Cuồng Sinh vừa đi vừa nói chuyện, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ đáng tiếc. Thấy thế, Sở Hành Vân ở trong lòng cười khổ một tiếng. Tàng Thiên Cốc chuyện, là Thường Xích Tiêu bày ra âm mưu, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng đồng thời, Sở Hành Vân cũng tương kế tựu kế, âm thầm giết chết Tề Ngọc Chân cùng Thường Danh Dương đám người. Hết thầy chu ti mã tích, hắn đều đã tiêu hủy, Bách Lý Cuồng Sinh tự nhiên vô pháp tra được. Bách Lý Cuồng Sinh cũng không chú ý Sở Hành Vân biểu tình, tiếp tục nói. Ngay ta không có đầu mối lúc, Thường Xích Tiêu sử dụng kiếm chủ lệnh, nhưng ta phản hồi vạn kiếm các, tịnh mời ta hợp tác, đang mưu hại cho ngươi, ta đơn giản mặt ngoài đáp ứng, âm thầm siêu tập chứng cứ. Hiện tại, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc bị triệt hồi kiếm chủ chức vị. Nội vụ nhất mạch có thể nói là rắn mất đầu, hơn nữa sư tôn đối với ngươi cưng chiều, túng khiến cho bọn hắn giấu giếm dã tâm, cũng không dám có bất kỳ cử động nào, kết quả như vậy, ngã cũng xem là tốt. Đích xác, Sở Hành Vân gật đầu, biểu thị đồng ý, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, chung quy là âm dương cường giả, đối với vạn kiếm các rất là trọng yếu, ít một người, đều có thể cực đại suy yếu vạn kiếm các thực lực, đưa tới không cần thiết dung chuyển. Hơn nữa, hai người này thành danh đã lâu, âm thầm thế lực hồn hậu, muốn triệt để nhổ, cũng không phải là chuyện dễ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Phạm Vô Kiếp mới không có đối với hai người động thủ, chỉ là từ bỏ chức vị, gian đe, có thể làm đến bước này, đã là ngoài Sở Hành Vân dự liệu. Sự tình có thể có kết quả như thế, ta đã rất là thỏa mãn, về phần này hư âm huyền thảo, ta còn là. Sở Hành Vân trầm ngâm giây lát. Một lần nữa đem hư âm huyền thảo đem ra. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Bách Lý Cuồng Sinh lại cười nói. Lần đầu tiên, ta ngươi ở Dương Giác Phong gặp nhau, nếu không có ngươi xuất thủ, chỉ sợ ta đã bỏ mình tại chỗ. Lần thứ hai, ta vốn định hoàn lại ân tình của ngươi, nhưng tối hậu, lại làm cho ngươi rơi vào hiểm cảnh, cửu tử nhất sinh, này hai phân ân tình, quá nặng nề, cho dù hư âm huyền thảo chân quý, cũng vô pháp hoàn lại. Ta ngươi từng kề vai chiến đấu, xuất sinh nhập tử, này tạ ơn cùng không tạ ơn, không cần nói nữa, huống chi. Nói được này, Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt chợt biến đổi, cư nhiên hơi tự diễu nở nụ cười thanh, chậm chạp không có nói tiếp. Tối hậu, hắn thở phào một cái, nói, lời này không nói cũng được, coi như làm là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Thấy Bách Lý Cuồng Sinh kiên trì như vậy, Sở Hành Vân cũng không chối từ. Đem hư âm huyền thảo thu vào, trả lời. Qua một đoạn thời gian nữa, ta ngươi liền muốn đi trước tinh thần cổ tông, ở lục tông đại bỉ thời gian, ngươi nếu coi trọng ngưỡng mộ trong lòng vật, ta nhất định sẽ không thường dành cho. Sau này tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Cuồng Sinh như trước cười, hắn rời qua đầu, đèn kịt con ngươi rừng yên tĩnh bầu trời đêm, cũng không kế tục nói, cứ như vậy lẳng lặng ngắm nhìn. Tự đang suy tư điều gì. Lại đi về phía trước một khoảng cách, hai người phân biệt. Sở Hành Vân ngự không mà đi, chính lấy tốc độ cực nhanh, hướng kiếm ngọn núi cao nhất phương hướng chạy đi. Trên đường, hắn không ngừng hồi tưởng mới vừa nói chuyện, vẫn là nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Đối với Bách Lý Cuồng Sinh, hắn vốn có mang theo bình thản thái độ, cũng không muốn cùng chi kết giao, cũng không nguyện cùng tranh đấu, song phương đường ai nấy đi, không cần có bất kỳ cùng xuất hiện. Trăm triệu không nghĩ tới, từ lúc Tàng Thiên Cốc lúc, hai người thì có tiếp xúc, còn cộng đồng đã trải qua sinh tử, cuối cùng, càng là trở thành bằng hữu, hung hăng lừa Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc. Không thể không nói, chuyện thế gian, quả nhiên huyền diệu phi thường, kẻ khác khó có thể phỏng đoán. Hiện tại, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc bị cách chức, nội vụ nhất mạch, đem cũng không dám. Nữa xuất thủ nhằm vào ta, nhưng... Bọn họ đối với ta kiêng kỵ ý, cũng không phải tiêu tán, ngược lại sẽ theo địa vị của ta càng cao, trở nên càng là cường liệt. May mà chính là, trải qua này liên tiếp sự kiện, bọn họ đã đánh mất Phạm Vô Kiếp tín nhiệm. Kể từ đó, ta là có thể lợi dụng bọn họ đối với ta kiêng kỵ, âm thầm bố cục. Nhất là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, bọn họ tham dự chuyện năm xưa, cùng tinh thần cổ tông chứa nhiều gia tộc, phải có mật thiết liên hệ, từ hai người này vào tay, lại thích hợp bất quá. Đang suy tư ở giữa, Sở Hành Vân đã về tới kiếm ngọn núi cao nhất. Hắn vừa muốn thân hình rơi xuống, phía trước, có bốn đạo lưu quang cấp tốc chạy tới, rơi xuống trước mặt của hắn. Người tới, rõ ràng là truyền công nhất mạch bốn vị kiếm chủ. Vân Trường Thanh đứng vị trí đầu não, hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân, cuối cùng, dùng một loại cổ quái giọng nói rằng. Lần này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng Bách Lý Cuồng Sinh chưa từng gặp mặt, vì sao hắn phải như vậy giúp ngươi? Hơn nữa, Bách Lý Cuồng Sinh đối đãi ánh mắt của ngươi, rất là kỳ quái, hoàn toàn không thường ngày lạnh lùng, như vậy ánh mắt, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, cho dù là đối mặt với các chủ, hắn cũng chưa từng triển lộ như vậy ánh mắt. Lôi Nguyên Quang cũng ra hỏi, một bộ đánh vỡ xa qua hỏi để dáng dấp. Đường Vân Hoan cùng Tô Lãnh Lưu hai người, đồng dạng tràn đầy nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Bốn người bọn họ, ở Vạn Kiếm Các sinh hoạt đã lâu, tuy nói cùng Bách Lý Cuồng Sinh giao tình không sâu, thường ngày cũng không liên hệ, nhưng, bọn họ rất là lý giải Bách Lý Cuồng Sinh tính nết. Vì biết được chân tướng, bốn người từ Vạn Kiếm Sơn sau khi rời đi, ngay kiếm ngọn núi cao nhất chờ, nhất định phải hỏi ra cái nguyên cớ tới. Hiu hiu hiu, lúc này, lại là một trận tiếng xé gió vang lên. Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người, cũng chạy lại đây. Bọn họ thần thái, cùng Vân Trường Thanh bốn người càng tương tự, đều là tràn đầy nghi hoặc, ngay cả nhìn phía Sở Hành Vân trong con mắt, đều mang ham học hỏi khát vọng. Thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ nói. Chỉnh một việc, ta sẽ rõ ràng nói rõ ràng với các ngươi, nhưng làm điều kiện, các ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là liên quan tới thân phận của Bách Lý Cuồng Sinh. Thân phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tịnh không rõ Sở Hành Vân lời này hàm nghĩa. Bất quá, Sở Hành Vân nhưng không có trực tiếp nói rõ, mà là nhấc lên lau một cái nghiền ngẫm lúm đồng tiền, có chút tự đắc triều đình viện đi đến. Hiu, nhưng vào lúc này, kiếm ngọn núi cao nhất trên, có một đạo xanh thẳm thân ảnh xuất hiện. Một lát sau, đạo kia xanh thẳm thân ảnh rơi xuống Sở Hành Vân trước mặt. Nàng chính mình một đôi giống như thủy tinh vậy đôi mắt, trong mắt, tinh mang lóe ra không ngớt, có kích động, có hưng phấn, cũng có cảm giác khái, hàng vạn hàng nghìn tâm tình, tất cả đều ẩn chứa ở cái nhìn này trong. Nhưng mà, Sở Hành Vân thấy xanh thẳm thân ảnh trong nháy mắt, khuôn mặt trên lúm đồng tiền nhất thời đọng lại ở, vừa rồi một màn kia nghiền ngẫm ý, cũng khoảng cách tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mày kiếm khẩn túc, ánh mắt trầm xuống, một lạnh giá đạm mạc khí tức, từ Sở Hành Vân thân thể tản ra, khiến cho nguyên bản sung sướng buông lỏng bầu không khí, thoáng chốc trở nên không gì sánh được đọng lại, cứng ngắc. Cách chương.